Mịch Tiên Lộ, chương 118, lấy trận phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIP VANDAN VN VIP VANDAN VN VIP VANDAN. Việt Nam chương 118, lấy trận phá trận. Nơi này bị một loại trận pháp ẩn giấu cao minh che giấu, đích xác khó có thể bị nhìn ra. Mộng Ly thừa nhỏ nghiên cứu trận pháp chi đạo cũng nhìn không ra lai lịch của trận pháp này. Nhưng trận pháp này thời gian duy trì quá dài, hiện tại đã yếu đi không ít, cứ cách mấy năm sẽ có một khoảng thời gian tương đối yếu ớt. Lúc đó Mộng Ly có thể dựa vào một ít thủ đoạn tìm kiếm một cửa vào ở chỗ bạc nhược của pháp trận. Nói xong, thiếu nữ áo trắng lấy ra một chiếc bạch ngọc bàn bằng bàn tay vô cùng tinh xảo, sau khi đánh lên đó mấy đạo pháp quyết lại nói. Lúc này cách thời kỳ suy yếu nhất của trận pháp không biết bao nhiêu ngày. Không bằng để Mộng Ly bố trí một bộ trận pháp, để ba người chúng ta đợi ở chỗ này bình tĩnh đả tọa chờ đi. Làm phiền Mộng Ly tiên tử rồi. Triệu Địa gật đầu nói, sau đó hắn một mình đi tới dưới chân núi, khoanh chân ngồi xuống. Một đường phi hành đã tiêu hao không ít linh lực, nơi này lại là chỗ không linh mạch, linh khí vô cùng loãng, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra mấy khối VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam trung phẩm linh thạch chậm rãi bổ sung linh lực. Dựa theo ý tứ của Vân Mộng Ly, việc này hắn phải một mình tiến vào trong cấm chế lấy bảo, có thể là vô cùng dễ dàng, cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm bất ngờ. Nhưng vì Khư Tâm Đan, hắn quyết định cần phải mạo hiểm lần này. Không nói đến Khư Tâm Đan có thể lập tức gia tăng một thành xác suất kết đan thành công, chỉ riêng công hiệu của loại đan được xưng là loại trừ tâm ma này đã làm cho hắn vô cùng động tâm. Trải qua lần trước bị tâm ma xâm lấn, làm cho hắn nghĩ lại mà sợ không thôi. Trong lời đồn tâm ma gặp phải khi xung kích kết đan chỉ sợ so với lần trước phải lợi hại hơn mấy chục lần, không phải một món pháp khí Phật môn hạ phẩm có thể thoáng chống đỡ tâm ma là có thể chống đỡ được. Cho dù hắn không có Khư Tâm Đan, nhất định cũng phải nghĩ biện pháp khác kiếm lấy một ít thủ đoạn có thể đối phó tâm ma, bằng không hắn tuyệt đối không dám tùy tiện xung kích kết đan. Đan dược cực phẩm của Tiểu Đinh để thăng đổi với xung kích bình cảnh có trợ giúp cực lớn, cho nên hắn tin tưởng mình nhất định có thể nhờ vào sự trợ giúp của thật nhiều ngưng nguyên tán cực phẩm, đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng đối với kết đan, mặc dù có rất nhiều thủ đoạn trợ giúp vẫn không có đủ nắm chắc. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam dưới loại tình huống này, có thêm một loại thủ đoạn thì khả năng kết đan sẽ nhiều hơn một chút, huống chi là loại linh đan diệu dược danh khí cực lớn như Khư Tâm Đan này. Vì thế chỉ là mạo hiểm một chút cũng là đáng giá. Đây cũng là dưới tiền để hắn tương đối tự tin đối với thực lực của mình mới dám làm như vậy. Nếu đổi lại là 20 năm trước thiếu nữ này đưa ra lời mời như vậy, hắn khẳng định không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Không có đủ thực lực cho dù là cơ hội xuất hiện ngay trước mắt Triệu Địa cũng không dám nhận lời. Sau khi Triệu Địa ngồi xuống mặt đất, hai thiếu nữ cũng bước chậm rãi, cực kỳ thành thạo bày ra hai tầng pháp trận ấn nấp ở xung quanh ba người. Làm xong tất cả, hai thiếu nữ cũng ngồi xuống đả tỏa. Thiếu nữ áo trắng cứ cách mấy canh giờ lại lấy ra bạch ngọc bàn kia kiểm tra một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau thiếu nữ áo trắng cuối cùng đứng lên, mừng rỡ nói. Có thể rồi, Triệu huynh, lúc này còn cần huynh trợ giúp một chút. Cổ trận này vô cùng huyền diệu, Mộng Ly cần lấy trận phá trận, cần Triệu huynh cầm trong tay hai chiếc trận kỳ này, khi nghe được chỉ thị của Mộng Ly kích thích trận kỳ VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam tương ứng, Triệu Địa tiếp nhận hai chiếc trận kỳ tam giác rộng hai tấc của thiếu nữ áo trắng đưa tới, gật đầu biểu thị đồng ý, thiếu nữ áo trắng cũng giao cho thiếu nữ Lục Y mấy món pháp khí bày trận, nhẹ giọng dặn dò mấy câu. Thiếu nữ Lục Y sau khi đáp ứng, xoay người đi đến một chỗ dưới chân núi cách mấy dặm, bắt đầu lấy từng cây trận kỳ và từng viên pháp châu bố trí xuống. Mà bản thân thiếu nữ áo trắng cũng tỏ vẻ mặt ngưng trọng bố trí pháp trận. Lấy trận phá trận, hơn nữa còn là trận pháp huyền diệu không biết tên của thời kỳ thượng cổ. Tạo nghệ trận pháp của tiểu nữ này lại cao như vậy sao? Trong lòng Triệu Địa nghĩ đến, hắn đối với trận pháp hiểu biết rất ít nhưng cũng biết chỉ có trận pháp sư cấp bậc đại sư mới có khả năng thoáng hiểu một chút đối với loại đại trận thượng cổ này, nhưng nếu như phá giải đại trận thượng cổ, đại sư trận pháp trong lời đồn cũng không thể. Đừng nói là đại sư trận pháp, cho dù là tông sư trận pháp cũng cần hao phí khổ công hàng chục năm tìm hiểu nghiên cứu. Thiếu nữ này trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ so với mình còn nhỏ hơn một chút, không ngờ đã tiếp xúc đến cảnh giới của tông sư trận pháp sao? VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam đổi lại là người khác Triệu Địa tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng nữ tử này vừa hay lại là hậu nhân duy nhất của một vị tông sư trận pháp tiếng tăm lừng lấy, có thiên phú trận pháp nghịch thiên như vậy cũng không phải không có khả năng. Triệu Địa yên lặng nhìn thủ đoạn bố trí trận pháp của thiếu nữ áo trắng. Những trận kỳ, pháp châu, pháp bàn kia số lượng rất nhiều, nhìn như cắm xuống, phóng ra tùy ý, nhưng đều vô cùng chính xác cẩn thận, sử dụng trình tự bố trí cũng vô cùng tinh tế, thuộc tính của các khí cụ bày trận, cái nào bố trí trước, cái nào bố trí sau, trật tự vô cùng rõ ràng. Không chỉ như vậy, động tác của thiếu nữ còn đặc biệt mau lẹ chuẩn xác, mỗi lần đều đúng vị trí không cần điều chỉnh, làm cho Triệu Địa vô cùng bội phục và xấu hổ. Đổi lại bảo hắn bố trí một bộ pháp trận loại nhỏ nhất cũng rất khó làm được dễ dàng thoải mái như vậy. Động tác bố trí trận pháp của thiếu nữ thậm chí làm cho hắn cảm thấy một vẻ đẹp khác thường. Dưới ánh mắt cực kỳ thưởng thức của Triệu Địa, nửa canh giờ ngắn ngủi thiếu nữ đã bố trí hoàn tất một bộ pháp thuật loại lớn vô cùng phức tạp do hơn 300 món khí cụ bày trận tạo thành. Làm cho Triệu Địa tặc lưỡi khen vùi, lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Mộng Ly tiên tử không hồ là hậu nhân của tông sư trận pháp, chỉ sợ không bao lần nữa tiên tử đã có thể trở thành một vị tông sư trận pháp của tinh thần hải VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam rồi, Triệu Địa khen ngợi nàng từ tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như lời này đã đâm đến một góc bí ẩn nào đó trong lòng thiếu nữ nghe vậy thân thế khẽ run, một lát sau mới thở dài một hơi, thấp giọng chậm rãi nói, tiểu nữ thời nhỏ yêu thích trận pháp, thường hay thỉnh giáo gia phụ. Nhưng gia phụ lại bảo ta chăm chỉ tu tiên pháp nhiều hơn, tốn ít thời gian vào đạo trận pháp. Hiện tại Mộng Ly mới hiểu được dụng tâm đau khổ của gia phụ. Trở thành tông sư trận pháp thì sao, tu vi không đủ còn không phải mặc người khi dễ hay sao? Gia phụ vì trở thành một vị tông sư trận pháp đã tổn phần lớn thời gian vào việc nghiên cứu trận pháp đến nỗi làm lỡ việc tu hành của bản thân, tu vi dừng lại ở kết đan sơ kỳ trong thời gian dài. Nếu không phải như vậy, sợ là Vân gia chúng ta cũng sẽ không gặp phải biến cố lớn như vậy. Triệu Địa nghe vậy không biết nên khuyên bảo thế nào, chuyện liên quan đến đại sự gia môn của đối phương, hắn cũng không tiện hỏi tới. Cũng may rất nhanh thiếu nữ đã khôi phục lại từ trong đau khổ, khẽ cười nói. Mộng Ly nhất thời thất thố, khiến Triệu huynh chế cười rồi. Triệu huynh, VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam ngươi rót một chút linh lực vào trận kỳ lam sắc trong tay, sau đó sử dụng pháp quyết kích thích trận kỳ đánh vào nơi này. Triệu Địa lập tức dựa theo chỉ thị của thiếu nữ, không ngừng thao túng hai chiếc trận kỳ trong tay, đánh ra từng đạo pháp quyết lên sườn núi hoang nhìn như cực kỳ bình thường ở trước mặt. Không lâu sau, Triệu Địa kinh ngạc phát hiện ra ở trên vị trí hắn nhiều lần công kích đã xuất hiện một màn hào quang không màu nhàn nhạt gần như trong suốt. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.